Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 168, Daniel Whiteho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sky cùng Kevin vừa mới đoàn tụ, còn cần không gian riêng để nói chuyện, hai người có rất nhiều chuyện để nói. Khoảng mấy giờ sau đó, hai người liền đi ra khỏi phòng. Sky hai mắt có chút sưng, chứng tỏ nàng có khóc qua thế nào à, Sky. Ngươi cùng phụ thân ngươi nói chuyện thế nào, còn có mẫu thân ngươi xử, ta ban dò hỏi. Sky vốn dĩ cao hứng cảm xúc lại thấp xuống. Ta cùng ta phụ thân đã thật tốt nói chuyện, cũng không tệ lắm. Nhưng là ta không biết muốn như thế nào đối mặt ta cái kia mẫu thân. Kevin bình tĩnh mà từ ái đi đến Sky bên cạnh, vuốt ve Sky đỉnh đầu, nhẹ giọng nói. Vậy đừng nóng vội thấy nàng, chờ ngươi chuẩn bị tốt lại nói. Ta đã đợi nhiều năm như vậy, không để bụng này một chốc. Ta bàn ngạc nhiên nhìn hắn nói. Ngươi tinh thần trạng thái so với ta phỏng đoán tốt hơn nhiều a, chắc là do cùng nữ nhi có thể thuận lợi gặp mặt để cho hắn bình tĩnh lại đi. Kevin liếc Taban liếc mắt một cái, cũng không nói gì. Sky lại nghĩ tới cái gì, đi tới lôi kéo Taban cánh tay vội vàng hỏi. Ta phụ thân bệnh có thể trị được sao? Taban cẩn thận châm trước sau nói. Phụ thân ngươi là tiêm vào cường hóa dược tề sở mang đến tác dụng phụ nên tinh thần có chút hỗn loạn, muốn giải quyết còn phải từ dược tề bản thân. Công ty của ta có thể đặt hàng chuyên nghiệp dược nghiệp thiết bị, chỉ mong không muốn chỉ có thể xem chính hắn. Taban sau khi nói xong liền nhìn về phía Kevin, Sky cũng quay đầu chờ đợi nhìn về phía Kevin. Hiện tại tinh thần trạng huống tương đối ổn định, Kevin hoàn toàn chống cự không được Sky thủy linh linh mắt to, một lòng mềm. Cũng không phải là không thể, nhưng ta muốn nhờ các ngươi giúp đỡ một tay. Ta cần lực lượng để tự tay giết chết Daniel Whiteho, mặc dù đã đáp ứng Sky, bất quá hắn muốn chính tay giết chết Daniel Whiteho cái này mục tiêu vẫn không đổi. Nếu như giải quyết hắn trên thân vấn đề, như vậy hắn lực lượng do cường hóa dược tề mang lại cũng mất đi. Đây là chuyện nhỏ, đợi sau khi ngươi trị hết bệnh ta có thể cho ngươi sử dụng một bình trung cấp dược tề, đồng thời cho ngươi mượn một bộ IS, đến lúc đó ngươi có thể đi tìm Daniel Whiteho để trả thù. Taban gật đầu cười nói. Ngay sau đó Taban liền phát cho Kevin một gian phòng thí nghiệm, cũng đặt hàng một loạt y học nghiên cứu khoa học thiết bị giao từ Kevin mân mê. Ba ngày sau đó, Kevin rốt cuộc cũng giải quyết xong mình tinh thần vấn đề, đồng thời cũng sử dụng Taban mang tới cường hóa dược tề. Đồng thời Biakosiki cũng truy tung được Daniel Whiteho vị trí và cấp báo cho SHIELD biết được tin tức, đám người liền nhanh chóng lên đường. Lần này cũng chỉ có mấy cái người máy, Kevin, Sky cùng Cecilia cùng Tatsumi đi mà thôi. Tại trên Taban công ty chế tạo phi thuyền chiến đấu bên trong, Sky nhìn Kevin nói. Phụ thân, sau khi chuyện này kết thúc ta muốn đi gặp phụ thân. Được thôi, ta cũng muốn thử thuyết phục mẫu thân ngươi, dù cho hy vọng rất nhỏ, nhưng ta cũng muốn thử một lần. Kevin gật đầu nói, hai người các ngươi nhanh như vậy liền quyết định rồi sao? Cecilia kinh ngạc nhìn hai người nói, chúng ta cũng không thể cứ mãi chạy trốn, không phải sao? Nghe vậy Sky lắc đầu cười nói, nghe vậy Cecilia gật đầu, đôi mắt xanh chớp chớp không biết đang suy nghĩ gì. Cả Huki cũng đã đi tới một bước kia, như vậy cũng nên đến lượt ta rồi à, Daniel Whiteho căn cứ khoảng nửa giờ, mọi người cũng nên chuẩn bị đi. Lúc này Tatsumi lên tiếng, minh bạch, đám người gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, làm sao cứ sai ta đi làm việc à, không thể để ta nghỉ ngơi một hồi sao? Tatsumi bất đắc dĩ lắc đầu nói, sau đó nhanh chóng điều khiển phi thuyền hướng về phía Daniel Whiteho căn cứ phương hướng bay đi. Ta minh bạch thưa cục trưởng. Tại trên không trung xe bus bên trong, Coulson cũng nhận được mệnh lệnh của Nick Fury. Nick Fury có lệnh mới sao? Mai nhìn Coulson thần sắc lạnh lùng nghiêm túc hỏi. Không sai, để mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta muốn đi bắt rắn. Coulson gật đầu cười nói. Sau đó hắn liền đem mọi người trên xe bus trên không trung tập hợp lại. Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ hợp tác với Akatsuki, chắc hẳn mọi người đã sớm không xa lạ gì. Nhiệm vụ mục tiêu lần này là Daniel Whiteho, Hydra thủ lĩnh một trong. Căn cứ của hắn nhất định sẽ được canh gác rất kỹ lưỡng, người có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ sao Út? Coulson nhìn về phía Út hỏi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Grant Út gật đầu đáp, người sẽ cùng Mai đặc công tham gia trận địa, nhiệm vụ là không để cho bất cứ ai chạy thoát. Đã rõ, ở Sky cùng Coulson hai đám người đồng thời hướng về Daniel Whiteho căn cứ bay đi, khi Daniel Whiteho thì tại chính mình phòng thí nghiệm bên trong tiến hành thực sự nghiệm. A, phòng thí nghiệm bên trong vang lên cực kỳ tàn ác tiếng gào thét. Daniel Whiteho là một trong những người phụ trách việc nghiên cứu dị nhân, bình thường đâu ưa thích giải phẫu tiến hành thí nghiệm lên người bình thường, đương nhiên cũng mang lại không ít thành quả. Daniel Whitehall từng là Red Skull thụ hạ, nhưng sau này bị Carter Paki cùng Steve Rogers đồng đội bắt giữ, bị giam ra trong ngục giam mấy chục năm liền. Khi Alexander Pierce lên làm cục trưởng SHIELD đoạn thời gian kia, mới bí mật đem hắn thả ra. Cũng trong thời gian đó hắn đem Jia Ying giải phẫu, đem một số bộ phận trong người nàng cấy ghép lên mình, từ đó thu hoạch lại tuổi trẻ. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, toàn bộ căn cứ chấn động một trận. Xảy ra chuyện gì, bị gián đoạn giải phải, Daniel Whitehall không khỏi tức giận quát lên một tiếng. Đại nhân, có địch nhân tập kích, là SHIELD còn có Akatsuki. Lúc này một cái Hydra binh sĩ chạy đến nhìn Daniel Whitehall báo cáo. Bọn hắn làm sao lại tìm được nơi này? Daniel Whitehall sắc mặt khó coi nói, cách trương.